Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 321, khiêu chiến. Tất cả yêu ngừng thở, tâm tình biến đến kích động, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía một chỗ, chỗ đó chủ động nhường ra một con đường đi ra, một tên tóc trắng xóa kim bào lão giả. Chậm rãi theo xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Yêu hoàng, cúi chào yêu hoàng đại nhân. Tất cả yêu cung kính vô cùng, gần như đồng thời mở miệng hô. Đây chính là yêu tộc mạnh nhất tồn tại. Có nó thống trị toàn bộ yêu tộc, mới làm đến yêu tộc vạn năm. Chưa từng phát sinh đại sự kiện. Lão giả càng giống là một tên nhân loại. Trên thân không có nửa điểm yêu tộc vốn có đặc thù. Càng đừng đề cập tràn ra yêu khí. Không quen biết, thậm chí đều sẽ làm thành nhân loại lão nhân. Nhưng hắn cũng là yêu tộc vô thượng yêu hoàng. Là hàng thật giá thật một đầu thần thú. Yêu hoàng tại chúng yêu nhìn soi mói. Đi đến đỉnh núi trung ương dừng lại. Đều đến đông đủ đi. Có thể bắt đầu. Yêu hoàng bình thản nói ra. Dường như chính mình cũng chỉ là đến xem người đánh nhau. Khiến người ta nhìn không ra hắn ý nghĩ trong lòng. Còn lại yêu dựa theo tiếp xuống quá trình. Có đầu không sợi thô tiến hành. Đỉnh núi trung gian có một tòa trận pháp. Phòng ngừa trận đấu lúc. Năng lượng cường đại tiết ra ngoài. Làm bị thương vây xem yêu tộc sinh linh. Yêu hoàng đứng tại trận pháp biên giới. Đem về đứng ở chỗ này. Khoảng cách gần quan sát chiến đấu, mỗi một chi tiết nhỏ đều sẽ không bỏ qua. Đồng thời trận pháp cũng từ nó duy trì, cam đoan không bị kích phá. Hiện tại mời 10 vị người khiêu chiến tiến lên, thông qua rút thăm phương thức, lựa chọn đối thủ của các ngươi. Một cái dương bị mang lên đến, bên trong để đặt có khắc 1 đến 10, mấy cái con số chúc mảnh. Khiêu chiến trình tự làm một số cùng số 2 chiến đấu. Số 3 cùng mảy may chiến đấu. Phần vân rút đến thuộc tại mã số của mình. Số 5, trận thứ 3 xuất chiến. Đón lấy, đại bằng tộc cường giả đạp vào trận pháp. Yên lặng chờ đợi đối thủ lên sân khấu. Nó chắp tay sau lưng. Rất là bình tĩnh. Ánh mắt đảo qua phe mình trận doanh phương hướng. Mỉm cười. Cho những người theo đuổi cùng đến đây quan chiến tộc nhân một cái để chúng nó yên tâm nụ cười. Thế mà nó rất nhanh liền không cười được. Hoàng kim sư tử tộc cường giả cười ha ha một tiếng, thanh âm như hồng, bước lên trận pháp. Đại bằng tộc trận doanh một trận yên tĩnh. Những người theo đuổi lộ ra giống như ăn phải con ruồi biểu lộ. Lại là hoàng kim sư tử tộc. Vận khí này cũng quá xui xẻo. Không chút huyền niệm, kết quả của cuộc chiến đấu này, tại chỗ tất cả yêu đều đoán ra đại khái. Đại bằng tộc cường giả không có cam lòng, không muốn cứ như vậy từ bỏ. Hai tay của nó trắng lóa, hiện ra hai cái sắc bén móng vuốt. Hắn ánh mắt như điện, một trận quang mang lập lòe về sau, một đầu ngân sắc đại bằng đằng không mà lên. Tại đỉnh núi xoay quanh, còn chưa bắt đầu đánh đâu. Cái này liền bản thể đều hoảng sợ đi ra. Hoàng kim sư tử tộc cười nhạo nói. Toàn thân đều đang tỏa ra ánh sáng màu vàng. Hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên phát ra kinh thiên động địa hống một tiếng. Hoàng kim sư giống, toàn bộ không gian đều dập dờn ra nước gợn sóng gợn sóng. Yêu hoàng ánh mắt bình tĩnh. Tiện tay vung lên, để cái này một hống chi huy, không có lan đến gần vây xem yêu tộc, đại bằng tộc cường giả lung lay sắp đổ, quả quyết xuất kích, vũ dực thoát ly tự thân, hóa thành trên trăm đạo ngân sắc mũi tên, ùn ùn kéo đến bắn về phía hoàng kim sư tử, giữa hai bên mới đầu đều đang thử thăm dò, đến cuối cùng, hoàng kim sư tử tộc cường giả cảm thấy không thú vị. Mấy đạo sư tử hống vang vọng đỉnh núi, đại bằng tộc cường giả không thể không kiên trì nghênh kích. Thắng bại đã phân, sau đó không lâu, yêu hoàng thanh âm, rõ ràng quanh quẩn tại chúng yêu bên tai. Đại bằng tộc cường giả thở dài đi xuống trận pháp. Hắn thua, không cam tâm a, muốn là đối thủ không phải Hoàng Kim Sư Tử, ta tất nhiên có thể đánh bại. Ha ha, coi như đánh bại thì đã có sao? Sau cùng còn không phải muốn đụng tới, được không là giống nhau kết quả. Sau lưng, Hoàng Kim Sư Tử cười ha ha nói, thắng lợi để tâm tình của hắn rất không tệ. Tiếp lấy trận thứ hai chiến đấu, là hổ tộc trời mới đối chiến tượng tộc cường giả. Một phen kịch chiến về sau, hổ tộc cường giả thắng lợi. Trận thứ ba, Phần Vân lên sân khấu. Đối thủ của nàng là lang tộc cường giả. Rất nhanh, toàn bộ trận pháp bị ngọn lửa lấp đầy. Bên trong truyền đến sói chu. Lang tộc cường giả tại 10 tên người cạnh tranh bên trong. Đứng hàng thứ 10, thuộc về yếu nhất, nó gặp được phần thiên tước, tự nhiên không địch lại, thức thời nhận thua, trận thứ 4 cũng tại chưa tới một canh giờ có kết quả. Trận thứ 5, Á Long tộc thiên tài thể hiện ra cường đại thủ đoạn, giống như một đầu cuồng bạo cự thú, đánh đối thủ không ngừng lùi lại, đành phải nhận thua, người thắng lợi có 5 người. Đến đón lấy sẽ ở 5 người này bên trong tiến hành rút thăm. Lại đào thải 2 người. Lúc này, Yêu Hoàng mở miệng, bình tĩnh nói, Á Long tộc luân không? 4 người các ngươi là rút thăm. Còn là mình chọn một cái đánh. Yêu Hoàng nhìn thoáng qua sắc trời. Cả người vậy mà biến đến một chút trong suốt. Lại là phân thân. Có yêu rung động nói, nguyên lai Yêu Hoàng không có hiện thân. Ở chỗ này hắn, chẳng qua là một bộ phân thân thôi, nhưng mà chỉ là một bộ phân thân, liền có thể duy trì trận pháp, khó có thể tưởng tượng Yêu Hoàng thực lực, đến tột cùng đạt tới như thế nào trình độ, thậm chí là yêu tộc bên trong tất cả yêu tộc sinh linh, đều không biết Yêu Hoàng bản thể cuối cùng là cái gì, chỉ biết là thần thú, mà thần thú có bao nhiêu đáng sợ. Đến bây giờ Yêu Hoàng đều chưa từng hoàn toàn triển lộ qua. Á Long tộc cường giả mỉm cười. Yêu Hoàng có thể nói như vậy, nói rõ công nhận thực lực của hắn. Hắn Long Vũ nhất định phải là đời tiếp theo Yêu Hoàng. Không có người nào so với hắn càng thích hợp ngồi ở vị trí này mặt. Hổ tộc cường giả, ta đã sớm muốn theo ngươi đọ sức một lần. Người ta đánh một trận như thế nào? Hoàng Kim Sư Tử cười ha ha nói, nhìn chằm chằm hổ tộc cường giả, nóng lòng muốn thử, như ngươi mong muốn. Hổ tộc cường giả mắt lộ ra lạnh ý, toàn thân sát khí kinh người, cùng Hoàng Kim Sư Tử đạp lên lôi đài. Trong nháy mắt, kim sắc cùng ngân sắc hai loại quang mang mãnh liệt, tiếng vang ầm ầm cùng trận pháp truyền ra, sư hống ngào thét nối liền không dứt. Chém giết vô cùng kịch liệt, sư hổ ở giữa vốn là quan hệ thù địch, bây giờ một trận chiến này, người nào thua, hắn sau lưng tộc quần, cũng đem theo mặt mũi không ánh sáng. Đến cuối cùng, cả hai toàn thân đẫm máu, đều đang chảy máu tươi, thiên phú đều lần lượt thi triển mà ra. Thắng bại đã phân, Yêu Hoàng bỗng nhiên mở miệng, tất cả yêu không khỏi nhìn qua. Rõ ràng còn không có phân ra thắng bại. Sao thì phân ra thắng bại? Hoàng Kim Sư Tử cùng hổ tộc cường giả đều là giữ im lặng. Đạp xuống trận pháp, trở lại mỗi người trận doanh. Chuyện gì xảy ra? Ai thắng ai bại rồi? Có yêu khó hiểu nói. Còn lại yêu cũng là lơ ngơ, nhìn không ra là người nào thắng. Ta thua. Hổ tộc cường giả khó khăn mở miệng, cắn răng nói ra. Hắn cùng Hoàng Kim Sư Tử nhìn như thế lực ngang nhau. Có thể song phương như tiếp tục đánh xuống. Lớn nhất không kiên trì nổi trước sẽ là chính hắn. Yêu Hoàng trong mắt kinh người. Sao còn lại yêu trước hết nhìn ra manh mối. Cái này mới nói ra thắng bại đã phân 4 chữ. Hổ tộc cường giả tùy tùng lắc đầu thở dài. Không có nói ủ rũ lời nói. Đây vốn là lựa chọn của bọn nó. Sai thì sai, không có đổi ý cơ hội. Giờ này khắc này, trời đã tối xuống, đỉnh núi đèn đuốc sáng trưng. Bầu trời có phát sáng trùng yêu, chiếu sáng đỉnh núi, đến đón lấy trận chiến cuối cùng. Phần Vân bước nhanh đi đến trận pháp, ánh mắt nhìn về phía bên trong một cái trận doanh phương hướng. Đối thủ của nàng cũng không nói một lời, hướng về nàng đi tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.